Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, ta không phải hù lớn. Chương 269, ta không phải hù lớn. Kinh đô võ đại, Lăng Y tuổi không lớn lắm, cũng mới 20 tuổi. Cái đầu không cao, dài có chút nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn niên kỷ càng nhỏ hơn một chút. Giờ phút này, Lăng Y sắc mặt lạnh lùng, trong tay điện thoại di động bị bóp chia 5 x 7. Ta cùng Hàn Húc có quan hệ. Ngoặc kép, báo thù chiến, ngoặc kép, Lăng Y răng đều nhanh cắn nát, lại dám bại hoại thanh danh của ta. Đừng để ta tra ra là ai tung tin đồn nhảm, bằng không, tuyệt đối đánh nổ hắn. Bóp nát điện thoại di động, Lăng Y ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía một bên, hết nhìn đông tới nhìn tây Hàn Húc. Đầy bụng hoài nghi nói, Hàn Húc, chính ngươi nói, ngoặc kép, Hàn Húc gọi là một cái ủy khuất, ta đổ nước vào não. Ngươi Lăng Y chính là cái bạo lực cuồng, ta tìm Lý Nhiên cũng không tìm ngươi a. Lăng học tỷ, cái này ngươi cảm thấy khả năng sao? Hàn Húc bất đắc dĩ. Lăng Y bỗng nhiên bạo nộ, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, cả giận nói, ngươi xem thường ta, ta dáng dấp rất xấu, ta được vinh dự võ đạo giới đệ nhất mỹ nữ, ngươi không thấy được. Ngoặc kép, Hàn Húc cuồng mắt trợn trắng, ta xxx, ngươi thế mà tưởng thật, còn có, ta chỉ là giải thích không phải ta làm mà thôi, ngươi kích động như vậy làm gì? Hàn Húc bất đắc dĩ, có thể thực lực không bằng người, cũng chỉ có thể cúi đầu số con kiến. Chính vị Lý Hàn Tùng thấy thế cũng có chút đau đầu. Ma võ có cái Tần Phượng Thanh, mỗi ngày tìm phiền toái. Ma võ Trương Ngữ đau đầu. Kinh võ bên này, cũng có gai đầu. Lăng Y Y, chính là cứng đầu, không cho nàng mượn đề vung cơ hội. Lý Hàn Tùng gõ bàn một cái nói, mở miệng nói, Lưu Luyến, có nắm chắc không? Ngoặc kép, Lăng Y đầy không thèm để ý nói, ngươi cảm thấy Phương Bình là đối thủ của ta. Dù là Tần Phượng Thanh, không có đột phá trước đó, cũng không phải là đối thủ của ta. Tần Phượng Thanh chính là biết như thế, mới có thể lựa chọn đột phá, không dám tới khiêu chiến ta. Phương Bình mới cái nào đến đâu, đánh bại dư thần đều bị thương. Video ta xem, đấu pháp mềm mại bất lực, dựa vào là khí huyết kéo dài một chút mới kéo thắng dư thần. Nếu không phải là các ngươi để bụng, ta căn bản không thèm để ý hắn. Trần Thu Phong cùng Quách Hiên muốn trở về. Bọn hắn trở về, ta đánh bại bọn hắn mới là ta nghĩ chiến đấu. Quân bộ võ giả thế hệ trước có lẽ không bằng võ đại cường giả, có thể thế hệ trẻ tuổi so với chúng ta kinh lịch nhiều lắm, giết chóc nhiều lắm, bọn hắn mới là kình địch. Lý Hàn Tùng suy nghĩ một chút vẫn là nói, không thể khinh thường, Phương Bình là ma võ lần tiếp theo lĩnh quân người. Trương Ngữ, Tần Phượng Thanh những người này vừa tốt nghiệp, tạ lỗi những người này chưa hẳn có thể ép ở hắn. Ma võ Trương lão tông sư vẫn lạc địa quật, hiện tại ma võ chỉ sợ cũng muốn tìm cá nhân đến lập huy. Ngươi không thể thích hợp hơn. Trường học, chủ yếu vẫn là nhìn học sinh biểu hiện. Chúng ta những người này, lập tức đều muốn tiến vào năm thứ tư đại học. Còn có thể trường học ngốc bao lâu, mà lại trung phẩm cảnh học viên, cũng không đủ đại biểu toàn bộ học sinh. Ngược lại là hạ tam phẩm, càng có đại biểu tính. Hiểu ý của ta không? Võ đại học sinh, càng nhiều vẫn là trở xuống tam phẩm tốt nghiệp. Cho nên, ngươi bại, mặc dù không thể đại biểu kinh võ hạ tam phẩm võ giả cũng không bằng ma võ. Có thể liên tiếp chiến bại, chúng ta cũng không có cách nào cùng trường học bàn giao. Trước đó võ đại hội giao lưu, chấm ngoặc kép, một bên Hàn Húc hơi có vẻ xấu hổ. Võ đại hội giao lưu, chính là hắn dẫn đội, kết quả hai bại vào ma võ, Phương Bình đều không có quá xuất lực. Mất mặt quá mức rồi. mà lại kinh võ từ học kỳ kế bắt đầu. Muốn đem trường học hàng năm chuyển 10% khoản tiền giao cho ma võ. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Truyền thảm như vậy, mặc dù không ai nói cái gì, cũng không đại biểu mọi người liền không có ý kiến. Lăng Y Y có chút không vừa ý, bĩu môi nói, chắc chắn sẽ không truyền. Mà lại các ngươi nhìn đi, ta đánh nổ tên kia, nghe nói tên kia thích đánh nữ nhân, lần này ta liền cho hắn biết, nữ nhân cũng không phải dễ trêu. Ngoặc kép, nói Lăng Y Y lại nói, hắn đến cùng lúc nào đến? Ngoặc kép, bên này đang nói, có người đi vào rồi. Xã trưởng, mà võ Phương Bình khiêu chiến thiếp đến rồi. Ngoặc kép, khiêu chiến thiếp. Lý Hàn Tùng có chút nhíu mày nói, ngược lại là có chút quy củ. Ta nghe nói hắn tại Vân Mộng Trường quân đội cùng Thường Dương thôn mấy địa đều là trực tiếp đánh đến tận cửa. Chấm ngoặc kép, sợ thôi. Ngoặc kép, Lăng Y Y cười nhạo nói, sợ chúng ta kinh võ cũng vây công hắn. Kinh võ cũng không phải địa phương khác có thể so. Hắn Phương Bình dám làm như vậy sao? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng thật cũng không suy nghĩ nhiều. Cái này cũng là sự thật. Kinh võ cường giả cũng không ít. Phương Bình dám ngăn cửa. Kinh võ tam phẩm đỉnh phong võ giả tiếp cận 20 người. Xếp hạng chiến lực bảng trước 100 đều có 7-8 cái. So ma võ muốn bao nhiêu? Phương Bình từng cái đánh xuống. Đủ hắn uống một bình. Lại đụng phải Lăng Y Y. Đánh không chết hắn. Lý Hàn Tùng bên này nghĩ đến. Lăng Y Y đã nhận lấy chiến thiếp. Nhìn thoáng qua. Nhíu lại cái mũi khẽ nói. Thằng nhát gan. Không dám tới kinh võ. Thế mà để cho ta đi hoan nhạc cốc giao thủ. Ngoặc kép. Hàn Húc nghe vậy kỳ quái nói. Hoan nhạc cốc. Nơi đó người đến người đi. Không tiện a. Ngoặc kép. Ai biết hắn nghĩ như thế nào. Đại đình quảng chúng. Bị người thấy được. Chờ hắn bị ta đánh quỳ xuống đất không dậy nổi. Liền thấy hối hận. Lăng Y Y cũng không nghĩ nhiều. Đi cái nào đều một cái dạng. Nàng cũng không cần chiếm cứ địa lợi ưu thế. Đám người cũng không muốn minh bạch. Phương Bình tại sao phải đi hoan nhạc cốc? Kinh đô, thích hợp nơi giao thủ rất nhiều. Hoan nhạc cốc cũng không phải là rất thích hợp luận võ giao thủ. Lúc nào nói sao? Ngoặc kép, số 25 buổi sáng. Lăng Y Y nhìn lướt qua. Lý Hàn Tùng suy nghĩ một chút nói. Đến lúc đó chúng ta đều đi. Mặt khác kêu lên mấy vị đạo sư, phòng ngừa ma võ giở trò lừa bịp. Không đến mức a, ngoặc kép, đề phòng điểm, ma võ hiện tại nhu cầu cấp bách chứng minh chính mình. Đánh bại kinh võ thiên kiêu chính là chứng minh tốt nhất thủ đoạn. Tam phẩm vô địch học sinh, xuất từ ma võ, các ngươi hẳn phải biết ý vị như thế nào. Bây giờ tân sinh còn chưa báo đạo. Một khi bị ngoại giới cho rằng, kinh võ học sinh không bằng ma võ, một chút thiên tài chuyển ném ma võ không phải là không được. Ma võ khẳng định cũng sẽ chiếu đơn thu hết. Kia là đến đề phòng điểm, chấm ngoặc kép, kinh võ đám người nghĩ hơi nhiều. Phương Bình sở dĩ lựa chọn hoan nhạc cốc, đó là bởi vì đối phương mở ra 1.500 vạn giá trên trời. Đương nhiên, cũng đề điểm yêu cầu nho nhỏ, Phương Bình bọn hắn giao thủ thời điểm, bốn phía có thể hay không an bài một chút dơ hoan nhạc cốc hoành phi nhân viên quan chiến. Cự ly xa cũng được, không cần quá gần, đối với yêu cầu này, Phương Bình cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần không ảnh hưởng chiến đấu, khách hàng đưa ra yêu cầu, hay là muốn thỏa mãn, tại Bắc Hà du lịch nghỉ phép khu. Đối phương cho 500 vạn. Tại Hy Vọng khách sạn, Phương Bình hô lên 800 vạn giá cả. Hy Vọng tập đoàn cũng không có cự tuyệt. Bên này, Hoan Nhạc Cốc mở ra 1.500 vạn giá trên trời. Chung vào một chỗ chính là 2.800 vạn. Phương Bình đều lo lắng lấy. Có phải hay không không cần mở công ty? Khiêu chiến bổ sung lấy tiếp điểm quảng cáo. nhưng so sánh mở công ty đến tiền nhanh hơn. Ngày 24 tháng 7, Phương Bình đã tới Kinh Đô. Hắn mới vừa vào ở khách sạn, liền có người tìm tới. Phó Sương Đình cùng Đường Tùng Đình, hai người này đều là Kinh Đô người. Trong phòng, Phó Sương Đình cảm khái nói, người cũng có thể khiêu chiến Lăng Y Y. Cái này độ quá nhanh, Lăng Y Y thực lực cực mạnh, gia gia của ta đều nói, tam phẩm cảnh võ giả, dù là quân bộ hai vị kia, đều chưa hẳn là nàng đối thủ. Gia gia ngươi, ngoặc kép, Phương Bình lúc này mới nhớ tới, Phó Sương Đình gia gia tựa như là kinh võ đạo sư. Vẫn là cái nào bộ môn lãnh đạo? Phó Sương Đình cười nói, lần này các ngươi giao thủ, đừng nhìn hai trường học đạo sư đều không có động tĩnh gì. Trên thực tế cực kỳ chú ý, kinh võ bên này, gia gia của ta cũng sẽ quá khứ quan chiến. Tam phẩm đỉnh phong võ giả, tại bình thường võ đại đã là cực hạn cường giả, tại tám trường liên minh, cũng kém không nhiều như thế. Dù là tại ma võ cùng kinh võ, các ngươi loại này tiến vào bảng xếp hạng hàng đầu đỉnh phong võ giả, không so với bình thường tứ phẩm võ giả chênh lệch mảy may, còn muốn càng được coi trọng. Ngươi nói, đám đạo sư có thể không chú ý sao? Ngoặc kép, nói, Phó Sương Đình hỏi, ngươi lần này cần là chiến thắng Lăng Y, có phải hay không liền muốn đột phá tứ phẩm rồi? Ngoặc kép, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, chưa hẳn, nhìn tình huống đi, nếu như Lăng Y không có thể làm cho ta bảy liên trảm hợp nhất, vậy ta sẽ không lựa chọn đột phá, còn muốn tiếp tục khiêu chiến đi, quân bộ hai vị kia còn không có khiêu chiến đâu. Nếu để cho ta đạt đến bảy liên trảm hợp nhất, kia quân bộ hai vị kia khiêu chiến không khiêu chiến, cũng không sao cả. Tối thiểu ta biết, bọn hắn không phải là đối thủ của ta. Cái gọi là vô địch, không phải nói nhất định phải khi dễ kẻ yếu, nhất định phải đánh thắng bọn hắn. Ta cường thế đánh bại Lăng Y, chỉ sợ bảng xếp hạng cũng phải sửa. Ta bảy liên trảm hợp nhất, thứ một liền là của ta. Một bên Đường Tùng Đình hiếu kỳ nói, ngươi bảy liên trảm có thể thi triển? Ngoặc kép, không thể. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Tùng Đình mộng, vậy ngươi tự tin như vậy? Một trận luận bàn xuống tới, mình có thể bày trảm hợp nhất. Phương Bình cũng không thèm để ý, cười nói, tin tưởng mình có thể, vậy liền tuyệt đối có thể. Chính mình đều không tin mình, vậy khẳng định không có cách nào đạt tới cái mục tiêu này. Ngươi thật là tự tin, ngoặc kép. Phó Sương Đình cười một tiếng, lại nói tiếp, đúng rồi, ngày mai Trần Vân Hy giống như cũng muốn đến. Chúng ta cùng một chỗ cho ngươi góp phần trợ uy, đừng yếu đi ma võ tên tuổi. Ngoặc kép, nàng đến, ngoặc kép, Phương Bình có chút ngây người. Phó Sương Đình giải thích nói, nhà nàng tại Kinh Nam, khoảng cách Kinh Đô không xa, ngươi lại là sân khách tác chiến. Đương nhiên phải cho ngươi trợ uy. Lại nói, cũng không biết ai truyền, nói lần này là báo thù chiến. Vân Hy nói ra ra hắn biết, Trần hiệu trưởng liền nàng như thế một cái tôn nữ, hiện tại là tức giận đến cực điểm, khả năng cũng là đến xem, có người hay không nói huyên thuyên. Nghe nói trước đó tin tức, chính là một cái phóng viên truyền tới. Trần hiệu trưởng cũng không tốt cố ý đi tìm hắn. Lần này cần là gặp, đại khái không thiếu được thu thập hắn một trận. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Việc này không phải ta truyền. Chính lưu đại lực thêm mắm thêm muối. Không biết làm sao truyền. Bây giờ người ta tông sư tìm tới. Chính mình muốn hay không thông chi lưu đại lực. Để hắn chạy trốn. Chút chuyện nhỏ này không có gặp được. Quên đi, tông sư đều bận bịu, không có thời gian khắp thế giới đi tìm ngươi tính sổ sách. Có thể gặp, Phương Bình không dám tưởng tượng, lưu đại lực hậu quả như thế nào. Đúng, tên kia nếu là bán chính mình, chính mình sẽ không bị vị này bao che cho con tông sư đánh cho tàn phế à. Đến thông chi Lưu Đại Lực chạy trốn, hoặc là cải trang cách ăn mặc một chút, tránh một chút mới được. Trong lòng suy nghĩ những này, Phương Bình cùng hai người hàn huyên một hồi, Phó Xương Đỉnh hai người cũng không có ở lâu. Ngày mai Phương Bình muốn chiến Lăng Y, giờ phút này vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị sẵn sàng mới được. Cùng lúc đó, trên Internet cũng công khai Phương Bình cùng Lăng Y giao chiến địa điểm. Võ Đại Tam Phẩm thứ một chi tranh, ngoặc kép, lần này, mặc dù không phải toàn bộ tam phẩm đệ nhất đọ sức, có thể trước đó võ đại bảng xếp hạng, Lăng Y Y thứ nhất, Phương Bình thứ ba, giờ phút này Tần Phượng Thanh đột phá, Phương Bình chính là thứ hai, thứ vừa cùng thứ hai chi tranh, mãi mãi cũng là hấp dẫn người nhất, tăng thêm trong đó nhiều cái phiên bản yêu hận tình cừu, ân oán gút mắc, bao quát ma võ cùng kinh võ ân oán gút mắc, hai vị tam phẩm học viên giao thủ, cũng bị giao phó càng nhiều hàm nghĩa. Còn chưa giao tay, trên mạng liền đã đánh lên nước miếng chiến. Nam Bắc chi tranh, nam võ giả cùng nữ võ giả chi tranh, kinh võ chi tranh, hai cái tam phẩm võ giả, giống như giờ phút này đại biểu toàn bộ võ đạo giới đồng dạng. Sự tình cũng càng xào càng nóng. Bổ sung, Phương Bình cùng Lăng Y đều nổi giận một lần. Phương Bình mặc dù chưa quên kiếm tiền, thế nhưng minh bạch, người thắng cùng kẻ thất bại đãi ngộ là hoàn toàn khác biệt. Hắn một mực bảo trì tụ ánh sáng độ, là bởi vì hắn chiến thắng những người kia, mà bại cho hắn giới sắc, dư thần những người này, mặc dù bây giờ cũng có người đang chăm chú, có thể đã cực ít, nhanh chóng đã mất đi chủ đề điểm nóng. Hắn lần này bại bởi Lăng Y, không đơn thuần là đối với hắn cá nhân đả kích, cũng sẽ để Phương Bình mất đi điểm tụ tập, kim tiền cũng là sẽ tổn thất. Theo hắn mấy trận chiến mấy thắng, nhiều phiên tuyên truyền, mấy ngày nay, phương xa bên này ngay tại gấp rút bố cục, bốn phía khuếch trương, một khi Phương Bình bại, danh khí rơi xuống không nói, sản nghiệp khuếch trương cũng sẽ nhận ảnh hưởng, khi đó tổn thất không chỉ là danh khí. Còn có tài phú liền đại biểu thực lực, cũng chính là một khi bại, thực lực tiến bộ lại nhận song trọng đả kích. Trong phòng, chờ Phó Xương Đỉnh bọn hắn đi, Phương Bình ngưng thần tĩnh khí, nhìn một chút tình huống của mình. Tài phú, 4.700 vạn, khí huyết, 1.250 tạp, 1.279 tạp cộng, tinh thần, 540 hách. 565 hách cộng, tôi cốt, 126 khối, 100%, 51 khối, 9% cộng, 29 khối, 30% cộng. Hiện tại ta chỉ nắm giữ 6 liên trảm, chưa chắc là Lăng Y đối thủ. Xem ra, còn phải lại có tiến bộ mới được. 51 khối thân thể xương cốt tủy rèn luyện. Còn cần 5.100 vạn tài phú giá trị, mà ngày mai giao chiến, ta không định khôi phục khí huyết, nhưng là vì để phòng vạn nhất, tối thiểu muốn lưu một lần khôi phục toàn bộ khí huyết cơ hội. Ít nhất đến dự lưu 200 vạn tài phú giá trị, 5.300 vạn, còn kém 60 ô vạn, chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái này, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến ai. Lập tức xuất ra điện thoại di động gọi điện thoại ra ngoài. Lưu Đại Lực, video trang web chia đâu? Ngoặc kép, a, ngoặc kép, đừng đánh trống lảng, tiền đâu? Ta nhìn trên mạng trước đó video, mấy cái video chung vào một chỗ, phát theo yêu cầu lượng đều có vài ức, mấy ngàn vạn, chấm ngoặc kép, đại ca, kết toán không có nhanh như vậy, trang web cũng muốn chia tiền. Mà lại số liệu cũng chưa chắc là thật. Ngươi hiểu chưa? Nói là vài ức phát theo yêu cầu lượng. Một phần là trang web chính mình thêm. Chấm ngoặc kép. Hiện tại yêu cầu chia tiền. Trang web không chia tiền. Video loại bỏ. Còn có, Ngươi nói, hiện tại cụ thể có thể chia được bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, trang web phân một chút, ta lại phân một chút. Ngươi nắm bắt tới tay, 500 vạn căng hết cỡ, chấm ngoặc kép, cho ta 1.000 vạn, chớ gạt ta, trang web còn có thể phân nhiều ít, cho bọn hắn gia tăng lưu lượng đều chưa thu tiền quảng cáo. Chấm ngoặc kép, thật không có nhiều như vậy. Lưu Đại Lực không ngừng kêu khổ, làm sao lại gặp được vị này? Phương Bình uy hiếp nói, đừng gạt ta cho ngươi biết. Hiện tại mấy vị tông sư muốn tìm ngươi tính sổ sách, đều là ta chặn lại. Ngươi nếu là không muốn được tông sư đánh thành thịt muối, chính mình suy nghĩ kỹ càng. Ngoặc kép, tông sư, ngoặc kép, Lưu Đại Lực mộng, vì cái gì có tông sư muốn tìm ta? Ta không có trêu chọc tông sư a. Trần Vân Hy gia gia của nàng là tông sư, ta cũng không có để ngươi bắt quái nàng. Ngươi thế mà thêm mắm thêm muối, việc này chính ngươi gánh chịu. Còn có, ta để ngươi tập trung tuyên truyền học sinh ân oán tình cừu. Ngươi nhất định phải liên lụy đến Nam Bắc chi tranh. Nam Bắc hai bên tông sư mấy trăm hào. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi đây là tìm đường chết đến trình độ nào? Hiện tại mọi người không có tìm ngươi, là bởi vì lười nhác quản ngươi. Có thể ngươi suy nghĩ một chút. Ta nếu là hơi lộ ra điểm tin tức, chấm ngoặc kép, Phương Lão Đài, ngoặc kép, Lưu Đại Lực đều ủy khuất chết rồi. Khóc kể lể, ta là vì ngươi tuyên truyền a, ta chết đi, ngươi, chấm ngoặc kép, ta không sao, lão sư ta nhanh tông sư, lão sư ta trong nhà còn có mấy vị tông sư, ta có bối cảnh, bọn hắn đương nhiên không tìm ta, ngươi nói. Nên tìm ai, có bối cảnh cùng không có bối cảnh, ngươi nói ai sẽ chết? Ngoặc kép, Lưu Đại Lực triệt để sụp đổ, gào khan nói, ta không chia tiền, toàn bộ cho ngươi, liền 800 vạn, Phương đại gia, ngươi đừng giày vò ta được không? Ngoặc kép, Phương Bình nghe vậy lúc này mới cười nói, được rồi, ta cũng không phải loại người như vậy, đã nói xong cho ngươi chỗ tốt. Há có thể không cho, ta cầm 650 vạn, ngươi cầm 150 vạn, đừng khách khí với ta. Ta tạ ơn ngài, ngoặc kép, Lưu Đại Lực cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói một câu. Nghe được Phương Bình để hắn lập tức chuyển khoản, Lưu Đại Lực cũng không nói nhảm. Cúp điện thoại không bao lâu liền cho hắn chuyển 650 vạn tới. Lúc này Phương Bình tài phú giá trị cuối cùng đạt đến yêu cầu. Cùng lúc đó, ngay tại hắn dưới lầu khách sạn Lưu Đại Lực, hừ hừ nói, thật sự cho rằng có thể hù dọa đến ta. Còn tông sư tìm ta tính sổ sách, làm ta ngốc đâu. Tông sư có cái này thời gian rỗi tìm ta một cái tam phẩm võ giả tính sổ sách. Kiếm lời 1.500 vạn. Phần người 60 ô vạn hơn xem như xứng đáng ngươi. Thật sự cho rằng ta Lưu Đại Lực hù lớn. Ngoặc kép, nói xong, Lưu Đại Lực mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ngày mai còn có trọng yếu nhất bảo điểm một trận chiến. Lần này video, hẳn là còn có thể kiếm một món hời. Phương Bình cái kia thanh niên, lại gian xảo, không cùng chính mình ký hợp đồng. Cũng không có tra chính mình sổ sách, còn thật sự coi chính mình sẽ cùng hắn nói rõ ngọn ngành. Cùng lắm thì, lần này đập xong video, chính mình chạy trốn đi. Tên kia còn có thể vì chút tiền như vậy, truy sát chính mình. Hết chương.